Nếu một ngày bạn mất đi người thân yêu quan trọng nhất, có lẽ đó là điều chẳng ai dám nghĩ đến. Thế nhưng điều đó lại xảy ra với cậu bé 15 tuổi chỉ đang học cấp 2. Hôm nay hình ảnh cậu bé lặng người ngồi bên thi thể mẹ là người nữ công nhân môi trường xấu số vẫn khiến nhiều người không khỏi ám ảnh. Cuộc sống vô thường, người đi kẻ ở. Thế nhưng nỗi đau khi nhìn thấy người ta yêu thương nhất ra đi thì sẽ chẳng ai có thể quên được. Người nữ công nhân vệ sinh môi trường ấy cũng như bao bà mẹ khác vẫn luôn cố gắng làm việc để có thể mang lại cuộc sống tốt nhất cho cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi học. Chỉ mới 15 tuổi, còn rất nhiều điều chờ đợi cậu ở tương lai phía trước. Khó khăn, gian nan hay tương lai tươi sáng, chẳng ai định đoạt được. Nhưng rồi nó vẫn sẽ xảy ra. Điều đáng buồn là khi cậu đang háo hức cho tương lai phía trước, cũng là khi cậu nhận được tin dữ mất đi người mẹ thân yêu. Cái chết quá bất ngờ của mẹ khiến cậu không thể tin đây là sự thật. Thế đấy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết trước được ngày mai. Thế nên ngay từ hôm nay, hãy trân trọng những người thân yêu, bởi ta chẳng bao giờ biết mình có thể mất họ. Đừng ngại nói những lời yêu thương, dù là xính xẩm bạn ạ. Nhớ khi đó tôi bất chợt ôm mẹ và nói: "Con yêu mẹ." Người chỉ cười rồi gõ vào đầu tôi một cái, mắng yêu. Thế nhưng sau đó mẹ quay vội mặt đi, lau giọt nước mắt bất chợt rơi vì xúc động. Dù là ai đi chăng nữa, vẫn luôn cần được nghe những lời yêu thương. Thế nên đừng bao giờ tiết kiệm lời yêu đối với những người ta thương. Ngay bây giờ hãy trân trọng những người thân yêu đi. Một cuộc điện thoại cũng chẳng khiến ta mất đi quá nhiều thời gian. Nhưng hình như ai cũng lấy cớ quá bận rộn mà không thể bỏ ra dù chỉ là 2 phút gọi về nhà. Công việc, deadline, giấy tờ, số má, tất cả điều đó cuốn lấy chúng ta, khiến ta dần quên đi hình ảnh mẹ vẫn đang ngồi chờ bên mâm cơm hay cha vẫn đi lại ngóng trong ngoài cửa. Sẽ chẳng có điều gì quá muộn, chỉ là chúng ta có đủ trân trọng tình thương ấy hay không mà thôi. Ngay bây giờ hãy trân trọng những người thân yêu đi, đừng chỉ nghĩ rằng đi làm để gửi tiền về nhà mới là điều quan trọng nhất. Với cha mẹ, với những người yêu thương ta thì điều quan trọng nhất chính là ta được hạnh phúc, khỏe mạnh và mọi người có thể quây quần bên nhau. Suy cho cùng, vật chất cũng chỉ là vật ngoại thân, đừng để bản thân bị cuốn theo vật chất mà quên đi điều cốt yếu của cuộc sống, chính là tình cảm, là gia đình, là những người thân yêu. Ngay bây giờ hãy trân trọng những người thân yêu đi, đừng chỉ mãi cắm mắt vào màn hình máy tính hay điện thoại. Đã đến lúc bạn bỏ điện thoại xuống và nói chuyện cùng cha mẹ. Trong mắt cha mẹ, con cái dù lớn đến đâu cũng chỉ là đứa trẻ. Thế nên chúng ta hãy cứ mãi là đứa trẻ hết trong lòng người đi, bởi ngoài kia không ai thương ta như họ đâu. Này bạn ơi, hãy trân trọng những người thân yêu đi, vì không biết lúc nào chúng ta sẽ mất họ đâu. Bạn thân mến, cuộc sống này vô thường lắm. Người đến người đi, người mất người còn theo quy luật tự nhiên. Thế nên khi còn có thể hãy cứ yêu thương nhau đi. Đừng để đến khi quá muộn rồi mới hối hận rằng trước đây không dùng tất cả thời gian, tháng năm để yêu thương nhau. Nếu bạn có những tâm sự chia sẻ cần một người lắng nghe, xin gửi tâm sự về với Blog Radio qua địa chỉ email blogradio@vnmplus.vn. Bạn vừa lắng nghe chương trình Cà phê Radio với sự thể hiện của giọng đọc Hà Diễm. Xin mời bạn truy cập vào trang blogradio.vn và kênh youtube.com/yêublogradio để đón nghe thêm nhiều chương trình hấp dẫn. Hãy nhớ subscribe kênh blogradio.vn và tương tác cùng với nhóm sản xuất Blog Radio bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!